Bất Diệt Long Đế, chương 1445, quên mình phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Côn Lôn Sơn Nam mới vách đá chỉ hy nhi một người ngồi ở trên vách núi ngồi xếp bằng tu luyện. Từ khi Lục Ly rời đi về sau, mấy tháng này thời gian nàng một mực xếp bằng ở cái này tu luyện. Tu luyện xong về sau, liền sẽ một người ngồi ngẩn người, nhìn qua phương xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Hỷ Trần Nhạc bọn người thuyết phục rất nhiều lần, còn trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ, nhảy xuống vách núi. Mặc dù không nhất định té chết nhưng mọi người vẫn là rất lo lắng. Chỉ Hy Nhi có mấy cái tiểu đồng bọn, bình thường đùa rất không tệ, các nàng thường xuyên sang đây xem Chỉ Hy Nhi, nhưng đều bị Chỉ Hy Nhi vẫy lui. Nàng chỉ muốn một người tại cái này ngồi, mang theo chờ đợi Lục Ly trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chỉ Hy Nhi tâm tình Triệu Hỷ bọn người có thể lý giải, trên thực tế bao quát Triệu Hỷ bọn người mấy tháng này nội tâm đều lo lắng bất an, cũng cảm giác đã mất đi chủ tâm cốt, toàn bộ đồ thần điện võ giả lòng người đều bất an bất ổn. Lục Ly kỳ thật trước kia tại đồ thần điện lúc cũng không thường thường lộ diện, nhưng mọi người đều biết Lục Ly tại Côn Luân Sơn, chỉ cần tại bọn hắn tự an tâm. Hiện tại Lục Ly rời đi mấy tháng còn không có bất cứ tin tức gì, cái này khiến rất nhiều người đều không thể tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có phải hay không cần bọn họ nữa, có phải hay không bị nhốt rồi, có phải hay không chết. Một đội quân không có chủ soái, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì lực ngưng tụ, không có cường đại sức chiến đấu. Một cái thế lực không có thủ lĩnh, bọn hắn hội. Sẽ, cảm giác thuyền lớn không có trưởng đà nhân, hội. Sẽ, trong cảm giác lòng thấp thỏm bất an, tùy thời lo lắng cái thế lực này sẽ bị hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là Lục Ly rất được bang chúng chi tâm, vô hạn cung cấp cho bang chúng tu luyện thần tài lão đại, đi cái nào tìm A có thể kiến tạo đại trận, có thể đánh lui thần giới siêu cấp đại năng, dạng này trung phẩm thế lực thủ lĩnh đi cái nào tìm A, sở dĩ rất nhiều tuần tra quân sĩ cùng Chỉ Hy Nhi đồng dạng, cũng thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn ra xa chờ đợi Lục Ly trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hôm nay, một đội tuần tra quân sĩ ngay tại dưới núi tuần sát, đột nhiên phía trước không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ tại ngân sắc chiến giáp, trên mặt còn mang theo quỷ vương mặt nạ võ giả xuất hiện giữa không trung. Có người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người lập tức đề phòng, nhìn thấy người kia không ngừng tới gần, một người quân sĩ còn thả ra một cái đạn tín hiệu nhắc nhở phụ cận tuần tra quân sĩ chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi tại phương nam trên vách đá Chỉ Hy Nhi bị đánh thức, nàng xa xa nhìn ra xa mà đến, nhìn thấy một cái mơ hồ ảnh từ đi tới, nàng dụi dụi con mắt, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng thình lình đứng dậy khẽ kêu nói. Hỉ bá, vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc bọn người đã bị kinh động, thân thể đằng không mà lên bay vụt mà đến, khi bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng gần ảnh tử, nhìn thấy người kia lấy xuống mặt nạ, bên ngoài cơ thể Long Khải biến mất lộ ra chân dung lúc Triệu Hỷ lập tức sắc mặt đại hỉ, giống to. Toàn thể ra khỏi hàng, cung nghênh điện chủ trở về. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái tòa thành bên trong, từng cái trong trang viên, vô số võ giả bắn ra, rất nhiều mặt người bên trên lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá ngược lại là không có hỗn loạn, chỉ là ngạc nhiên nhìn qua dưới núi. Cung nghênh điện chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài tuần tra quân sĩ nhận ra Lục Ly toàn bộ một gối quỳ xuống, hưng phấn hét lớn. Lục Ly đứng ở dưới núi, xa xa cùng trên vách đá Chỉ Hy Nhi đối mặt, nhìn thấy Chỉ Hy Nhi lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy Triệu Hỷ bọn người không kìm được vui mừng, hắn có chút cảm khái một tiếng. Vẫn là về nhà tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lục Ly đánh ra một đạo thần lực, vạn long tỏa khung đại trận đóng lại, hắn thân thể đằng không mà lên, hướng trên núi bay vọt mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Chỉ Hy Nhi đã đợi không kịp, thân thể nho nhỏ bay vọt lên, rất nhanh cùng Lục Ly hội hợp, trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chỉ Hy Nhi tận lực áp chế tâm tình của mình, nhưng vẫn là khóc đến mơ mơ hồ hồ, hai tay như bạch tuộc bắt lấy Lục Ly gắt gao không thả, nho nhỏ thân thể mềm mại đều đang rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hy Nhi không khóc ca trở về. Lục Ly ôm Chỉ Hy Nhi chạy như bay đến, trên đường đi nhẹ giọng an ủi, chờ lên đỉnh núi về sau, hắn tiếp tục nói ra. Nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng cho người chê cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chỉ Hy Nhi hiểu chuyện theo Lục Ly trong ngực nhảy xuống tới, bất quá một cái tay vẫn là gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay. Lục Ly sờ lên đầu của nàng, cho nàng xoa xoa nước mắt, sau đó mục quang liếc nhìn Tiền Phương một chút. Bịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 3.000 người toàn bộ một gối quỳ xuống, một tay chống đất khom người quát khẽ nói. Cung nghênh điện chủ, mấy ngàn người cùng một chỗ đại hống, thanh âm chấn thiên động địa, mà lại rất nhiều tiếng người âm bên trong hưng phấn cùng cao hứng đều đè nén không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn qua lần lượt từng cái một vui vẻ hưng phấn mặt âm thầm cảm giác chính mình cự tuyệt bàn vũ thấm lôi kéo là đáng giá. Chư vị huynh đệ xin đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm ổn quá to, sau đó vung tay lên nói. Triệu Hỉ an bài thiết yến, ta muốn cùng chư vị huynh đệ cộng ẩm 300 chén. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Hỉ bọn người đứng lên cười ha hà, Triệu Hỉ vung lên nói. Cũng còn đứng đấy làm gì, nhanh đi an bài bố trí, điện chủ khó được tâm tình tốt như vậy cùng các ngươi uống rượu, các ngươi phải bắt được cơ hội a, mấy ngàn quân sĩ lập tức giải tán, lập tức các thống lĩnh bắt đầu an bài bố trí. Rất nhanh lần lượt từng cái một bàn lớn trên quảng trường an trí, các loại mỹ vị món ngon chất đầy sở hữu bàn lớn, chỉ là một canh giờ tựu toàn bộ làm xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly tâm tình thật tốt, bồi tiếp Trì Hy Nhi nói một hồi, ra cùng một đám người ăn uống thả cửa. Nói là uống 300 chén, kết quả không biết uống nhiều ít, trực tiếp say ngã trên bàn. Hơn 3.000 người, mỗi người mời rượu gấp đôi liền là hơn 3.000 chén, mặc dù Lục Ly đằng sau đều chỉ là dính một hồi bờ môi, nhưng cũng không biết uống bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lục Ly vô dụng thần lực bước ra rượu trực tiếp say ngã trên bàn, để toàn bộ bang chúng đều cảm khái không thôi. Điện chủ là tính tình thật a, đối đãi người một nhà là thật tốt. Hảo hảo ngủ một giấc, Lục Ly khi tỉnh lại phát hiện Trì Hy Nhi tựu ngủ ở bên người, như một cái tiểu miêu cuốn lấy chính mình, khóe miệng còn lộ ra nụ cười thản nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh an tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười nhìn qua nàng, nội tâm dâng lên một mảnh nhu tình, tiểu nha đầu này dáng vẻ luôn luôn có thể xúc động trong nam nhân tâm mềm mại nhất bộ vị. Lục Ly là thật tâm xem nàng như thân muội muội nhìn, ai nếu muốn tổn thương Trì Hy Nhi, vậy thì nhất định phải giết hắn. Nhẹ nhàng đem Trì Hy Nhi để thay khai, nha đầu này đoán chừng trong khoảng thời gian này đều ngủ không ngon, thế mà không có tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đi ra bên ngoài, đem Triệu Hỉ bọn người gọi tới, sau đó đem cái kia không gian giới ném cho bọn hắn nói ra. Nơi này có rất nhiều thần tài, linh đan, thần thuật, tài nguyên, thần binh, chiến giáp các loại. Chờ chút, các ngươi cố gắng lợi dụng. Ta yêu cầu không cao, tại mấy năm có thể làm cho trong điện võ giả toàn bộ chiến lực tăng lên một cái cấp độ, chúng ta tranh thủ trong vòng 5 năm trở thành siêu phẩm thế lực. Triệu Hỉ bọn người thần niệm quét đi vào toàn bộ hồ khu chấn động, Lục Ly lần này thủ bút quá lớn. Trong này thần tài rất nhiều, coi như tùy ý tiêu xài đoán chừng trong vòng mấy chục năm đều không cần là thần tài lo lắng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng yếu nhất chính là, Lục Ly thế mà cứ như vậy đem giá trị 1 tỷ thần tài bảo vật ném cho bọn hắn, đây là cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào lòng dạ. Triệu Hỉ Trần Nhạc 4 người liếc nhìn nhau, toàn bộ một gối quỳ xuống nói. Nguyện vì điện chủ quên mình phục vụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lục Ly trong giới chỉ sáng lên, thần bia xuất hiện, hắn nhìn mấy lần nói ra. Nơi này còn có một khối thần bia ta chơi trước một đoạn thời gian, quay đầu đặt ở trong điện, tất cả mọi người có thể tới lĩnh hội quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần bia, Triệu Hỉ đám người trên mặt lần nữa động dung, đối Lục Ly bội phục là đầu dạp xuống đất, thế lực khác thủ lĩnh vật gì tốt không phải mình giữ lại, Lục Ly cũng rất nhiều đều lấy ra cùng hưởng, đây là cỡ nào lòng dạ cùng khí phách ta, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.